Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với Tiểu Nam Hải nhìn thấy bóng sáng của tổng giám bọn hắn, tại sao sẽ là như vậy chứ? David cùng với Roger động tác thong thả, quay đầu nhìn về phía đối phương. Hai người đều ở trên mặt đối phương nhìn thấy khó có thể tin, hoài nghi cùng so sự biểu lộ. Tiểu đệ đệ, con tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Roger đem ánh mắt rời về phía Đồ Hạo Vân trên mặt nhẹ giọng hỏi. Mẹ ta không phải là nữ lừa đảo. Đồ Hạo Vân không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là dùng kiên định thần sắc cùng ngữ khí, nhìn không chuyển mắt nhìn bọn hắn hai người. Nàng tự tiên, lợi dụng chúng ta tập đoàn LVMN xếp đặt tổng giám nổi tiếng vì thương phẩm trên mạng của nàng quảng cáo. Đây không phải lừa gạt thì là cái gì? Ta Vinh nhịn không được cường ngạnh nói. Sự kiện kia không phải mẹ ta làm. Không phải nàng làm thì là ai? Là con làm. Đồ Hạo Vân sảng khoái thừa nhận. Tiểu đệ đệ, ta biết rõ con nghĩ giúp mẹ, nhưng là thầy giáo không có dạy con không thể nói dối hay sao? Roger nhăn đầu lông mày không đồng ý nói. Con không có nói sai. Hôm nay con tới chính là muốn vì chứng minh chuyện này. Đồ Hạo Vân thập phần chăm chú thành thục giọng điệu nói ra. David cùng với Roger nghĩ không được liếc mắt nhìn. Tuy bọn họ mới vừa cùng với cái Tiểu Nam Hải nói mấy câu mà thôi, nhưng là hai người cũng đã rất rõ ràng cảm giác được hắn và trẻ em bình thường là hoàn toàn bất đồng. Còn muốn chứng minh như thế nào? Roger hiếu kỳ hỏi. Các chú nơi này có máy tính có thể lên mạng hay không? Đồ Hạo Vân khiêu mi hỏi. Roger vẻ mặt hoảng nghi gật đầu. Có thể cho con mượn dùng một chút hay không? Ngay vậy Roger nhìn về phía David, chỉ thấy David đối với hắn cũng nhún vai, lộ ra một bộ ai biết hắn muốn làm sao. Đến đây, Roger đứng dậy hướng Đồ Hạo Vân vẫy tay, liền đem hắn đưa đến trước tấm bình phong đẩy ra. Một dây phòng cung cấp trên mạng ở khách sạn ở trước mặt. Muốn chú giúp con khởi động máy hay sao? Hắn hỏi. Dạ, đỡ phải tìm nguồn điện mở nơi nào lãng phí thời gian. Đồ tiểu thư, rốt cuộc là hắn muốn làm cái chi? David nghiện không được hỏi Đồ Thu Phong. Nữ nhân này cũng rất kỳ quái. Dĩ nhiên tùy ý để một đứa bé làm sàng làm bậy mà không ngăn cản, thậm chí còn tự động tự phát cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, đem tivi mở ra xem. Khoa trường nhất chính là nàng có đem hai chân co lại để trên ghế salon, lộ ra một bộ dáng trong nhà, đồng thanh thản, thích ý tự tại. Thật là quái dị tới cực điểm rồi. Ai biết, nàng mỉm cười mà trông đỡ. Đúng rồi, có thể phiền toái anh hướng bên cạnh một chút, anh ngăn cản ta xem tivi. David trên mặt lập tức trượt xuống ba cái đường hắc tuyến, đành phải vuốt vuốt cái mũi đi đến bên Roger, nhìn xem cái kia tiểu hải tử đến tột cùng là định làm cái quỷ gì. Chỉ thấy hắn trước mặt mở ra một cái cửa sổ mạng, sau đó khoa đánh một chữ địa chỉ internet, đi vào một cái website anh văn, download vài cái lập trình trên máy vi tính, lại giải khóa cùng lắp đặt chương trình chạy. Động tác của hắn liên tục thuần thục giống như mỗi ngày đều làm chuyện này. Đứng ở một bên, Roger cùng với David trợn mắt há hốc mồm, ít dám tin tưởng hiện tại ngồi trước máy vi tính là một tiểu hài tử, thân cao chỉ thấy eo bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong, Đồ Hạo Vân bắt đầu chế tác nâng website đơn giản, lại đem chúng nó ném lên mạng. Đại khái tìm hơn một giờ, chỉ thấy hắn đã chế tác hẳn một cái website. Tuy nhiên bên trong không có nội dung gì, nhưng lại là Search for Season, thấy được đặc hiệu hoặc công năng, hắn cơ hồ đều thu được đi. Bọn hắn bây giờ hẳn là có thể tin tưởng hắn theo như lời nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía hai cái A đội tử, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Sao biết trông thấy hai cái cây mộc đầu nhân cứng họng, người già nhiều phỏng đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, trợn mắt nhìn màn hình máy tính, rất giống như là bị ngoài người ngoài hành tinh xâm nhập. Vì vậy hắn nhún vai nhảy xuống ghế, đi về phía hướng Đồ Thu Phong nằm trên ghế salon xem tivi đang ngủ. Dì Thu Phong, tỉnh, tỉnh, chúng ta về nhà. Hắn tự tay lắc nàng mở miệng kêu to. Đại công cáo thành rồi. Đặt sau con mắt từ trên ghế salon ngồi xuống khàn giọng hỏi. Không biết, có lẽ. Đồ Hạo Vân gật đầu không để ý lắm nói. Có ý tứ gì? Hắn hướng bên cạnh vừa đứng làm cho Đồ Thu Phong nghiền xem hai cái người đứng bất động. Bọn họ giống như bị con làm cho sợ ngây người. Cho nên, hắn nhún vai bất quá không quan hệ. Lời con muốn nói đều ghi tại trang web vừa tạo, cho nên chúng ta có thể trở về nhà. Phải không? Chúng ta đây đi thôi. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy, cũng không nói thêm gì cả. Dạ. Đồ Hạo Vân gật đầu, hai người liền cùng đi ra khỏi cửa phòng, ly khai gian phòng khách, chỉ để lại hai ngốc tử chưa hoàn hồn. Nửa giờ sau, tại cùng một cái gian phòng, chỉ thấy Lãnh Dương Quân ngồi ở trước bàn máy tính, đọc lấy từng cái điểm văn tự cùng với đồ án trên website, dù cho những văn tự kia có nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net